đến với Chúa, Chúa giàu lòng xót thương, với trọn niềm tin tưởng, với trọn niềm tin thác. Con đến với Chúa với bệnh tật thê lương, u buồn và nước mắt, xin Ngài thương ôi ơn. Hãy đến với ta, hãy an vất vả, ta sẽ đỡ nâng bộ xương và thánh hoa, tin tưởng vào ta với cả lòng tin thác, sẽ gặp được nơi ta uy an và chữa lành. Con đến với Chúa, Chúa giàu lòng xót thương, với trọn niềm tin tưởng, với trọn niềm tin thác. Con đến với Chúa sau những ngày lang thang, hoang đàng và đam mê ý chí giữa chân thế. Hãy đến với ta, hãy an vất vả, ta sẽ đỡ nâng bộ xương và thánh hoa, tin tưởng vào ta với cả lòng tin thác, sẽ gặp được nơi ta uy an và chữa. Giàu lòng xót thương, với trọn niềm tin tưởng, với trọn niềm tin tha. Con đến với Chúa bao muộn phiền chuyên chuyên, giữa dòng đời hôm nay quay cuồng trong tội lỗi. Hãy đến với ta, hãy an vất vả, ta sẽ đỡ nâng bộ xương và thánh hoa, tin tưởng vào ta với cả lòng tin thác, sẽ gặp được nơi ta uy an và chữa lành. Hãy đến với ta, hỡi ai vất vả, ta sẽ đỡ nâng bổ sung và thánh hoa, tin tưởng vào ta với cả lòng tin thác, sẽ gặp được nơi ta uy an và chữa lành, sẽ gặp được nơi.